Amor Fati, hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Hãy kiên cường, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. Trilemma, hay là cuộc tung hứng quá sức của người trưởng thành. Hemingway đã từng có một câu rất hay rằng chúng ta phải quen dần với thực tế. Trên những ngả đường quan trọng nhất của cuộc đời lại không hề có đèn tín hiệu giao thông. Bạn là một người đã đi làm, có gia đình và một con gái đang tuổi đi mẫu giáo. Nếu tối nay lịch trình của bạn bị chồng chéo như sau, bạn sẽ chọn đi đâu? Thứ nhất là việc công ty. Một khách hàng nước ngoài quan trọng sang thăm, muốn gặp người phụ trách là bạn. Đây là một khách hàng lớn nhất của công ty, lại sắp phải bay về nước nên cuộc gặp gỡ nhất định phải diễn ra vào tối nay. Dự án này bạn là người phụ trách toàn bộ, nên chỉ mình bạn mới có thể tham dự buổi gặp mặt. Thứ hai là việc gia đình. Tối nay, lần đầu tiên con gái bạn được tham gia biểu diễn văn nghệ. Bé được vào vai chính trong vở kịch ở trường mẫu giáo. Ngay khi vừa biết ngày biểu diễn, bé đã giơ ngón tay móc ngoéo, đòi bạn nhất định phải đến xem. Còn bạn vì công ty mà chẳng mấy khi dành được thời gian cho con, nên lúc ấy đã hứa đi hứa lại rằng nhất định sẽ đến dự. Thứ ba là việc cá nhân. Ban nhạc rock thần tượng thời trẻ của bạn sẽ biểu diễn đúng vào tối nay. Không quá lời khi nói cả tuổi thanh xuân bạn đã cùng khóc, cùng cười với ban nhạc đó. Ban nhạc đã lâu không hoạt động, lại sắp tan rã, nên quyết định thực hiện một chuyến lưu diễn thế giới. Điểm dừng cuối cùng là đất nước của bạn. Bạn đã đặt vé từ sớm, nhưng lại quên mất rằng buổi biểu diễn rơi đúng vào ngày tối nay. Tối nay, liệu rằng bạn sẽ hướng về ngả đường nào? Có thể bạn sẽ nói tình huống gì mà cường điệu quá mức như vậy. Nhưng khác với thời tuổi trẻ độc thân, chỉ cần lo thân mình cho tốt là đủ. Với người trưởng thành đã đi làm, nuôi gia đình, có những khi áp lực lựa chọn nặng nề như thế, công việc, gia đình và bản thân là mối quan hệ tay ba không mấy tốt đẹp. Nếu phải đưa ra một cái tên thì đây là tam giác bất khả thi, tức là dilemma của người trưởng thành. Quan điểm về tầm quan trọng của công việc, gia đình, bản thân khác nhau tùy theo mỗi người. Do vậy, nếu thực tế gặp phải tình huống này, kết quả lựa chọn của mỗi người sẽ khác nhau. Vậy, nhưng theo tôi đoán, ở Hàn Quốc chắc sẽ có nhiều người đặt công việc lên trên gia đình và gia đình lên trên bản thân. Đặc biệt những người đi làm đã lâu năm có lẽ sẽ không chút chần chừ mà chọn ngay công việc. Bởi trước đây, công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Nhưng những phi vụ đánh đổi kiểu false vì thành công trong công việc mà có thể từ bỏ tất cả mọi thứ thì chắc chắn sau này sẽ chỉ còn lại sự trống rỗng. Ngược lại, những người đặt nặng gia đình chắc sẽ chọn gia đình trước tiên. Nhưng trong một xã hội nghiện công việc như hiện nay, nếu cứ hô khẩu hiệu gia đình là số một thì có lúc sẽ bị gọi là người yếu kém trong công việc. Còn nếu chọn bản thân thì coi như là kẹt cứng, sẽ bị công việc và gia đình gọi là kẻ ích kỷ chủ nghĩa, chỉ biết đến bản thân mình mà thôi. Có lẽ thứ khó lòng được lựa chọn nhất sẽ là buổi biểu diễn ca nhạc. Đương nhiên theo thứ tự mong muốn một cách thành thực thì buổi biểu diễn chắc sẽ đứng ở vị trí số 1. Nhưng số người có thể thực hiện điều này chắc sẽ ít ỏi đến không ngờ. Chúng ta gạch bỏ buổi ca nhạc trước tiên bởi làm như vậy, người oán trách ta sẽ là chính bản thân mình. Nếu từ bỏ việc công ty hay là buổi văn nghệ của con, chúng ta sẽ phải nhận sự chỉ trích dữ dội từ cấp trên hay là gia đình. Nhưng với buổi ca nhạc, chúng ta chỉ cần không nghĩ đến nó nữa. Vậy là kết thúc dứt điểm. Con người ta có khuynh hướng chọn phương án ít bị buộc tội nhất, chứ không phải là phương án mà họ thích nhất. Dù tình huống là thế này hay thế khác, vai trò người lớn luôn thật khó khăn. Và cái tôi của chúng ta thật là buồn. Một cậu bé học lớp 3 ở Thượng Hải, Trung Quốc, bố cậu đi làm cuối tuần cũng không được nghỉ. Cậu hỏi với bố, một ngày bố kiếm được bao nhiêu tiền ạ? Người bố hờ hững đáp, con biết chuyện đó để làm gì? Chỉ kiếm được 30 tệ thôi. Một tháng trôi qua, vào một buổi sáng thứ bảy, bố cậu bé chuẩn bị đi làm, cậu liền ngăn bố lại. Bố đợi một chút, hôm nay bố cho con thuê bố một ngày thôi được không ạ? Cậu bé lấy trong túi quần ra hai tờ 20 tệ, nhét bằng được vào tay bố. Để dành dụm được số tiền 40 tệ này, suốt một tháng liền, cậu bé không ăn cơm trưa ở dưới căng tin nhà trường mà chỉ cầm cự với hai chiếc bánh màn thầu. Cậu định dùng 30 tệ để thuê bố, 10 tệ còn lại thì mua vé vào công viên và mua một hộp cơm cho bố. Đây là câu chuyện đăng trên tờ Bắc Kinh Journal của Trung Quốc cách đây đã lâu, nhưng đến giờ vẫn còn đè nặng trong lòng tôi. Dù là người cha vì kế sinh nhai mà phải bỏ cả cuối tuần để làm việc, hay cậu bé thuê bố để được đi công viên chơi với bố, dù chỉ là một ngày thôi, thì cả hai dường như chẳng mấy khác biệt so với hiện trạng ở Hàn Quốc. Cầm 40 tệ mà đứa con cha đã nhịn đói dành dụm suốt một tháng trời. Tâm trạng của người cha lúc ấy không biết sẽ ra sao nhỉ? Tôi cho rằng điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng. Thực ra thứ làm khổ bản thân không phải là tình trạng dilemma mà chính là nỗi ám ảnh phải là một người trưởng thành hoàn hảo. Vừa mẫn cán trong công việc, vừa hết lòng vì gia đình, đồng thời lại biết làm mọi điều tốt nhất cho bản thân. Phá bỏ ảo tưởng đó và rèn luyện một sự linh hoạt giúp bạn có thể đi trên sợi dây căng một cách hợp lý, giữa một bên là chủ nghĩa vị tha, cứ nơi nào cần là mình có, và một bên là chủ nghĩa vị kỷ, chỉ đi theo mong muốn của bản thân. Phải chăng đó chính là nghi lễ vượt qua của tuổi trưởng thành? Kết cục, cuộc đời chính là cuộc tung hứng bất tận với những quả bóng mang tên công việc, gia đình, bản thân và các yếu tố khác. Trong tung hứng, điều quan trọng không phải là tung hết những quả bóng khác đi mà chỉ giữ chặt lấy một quả. Cũng không phải là chỉ chụp lấy tất cả các quả bóng cùng một lúc mà phải buông bóng khỏi tay đúng lúc để có thể giữ thế cân bằng. Và để làm được như vậy thì cần phải biết phân bố sự quan tâm, phải chia sẻ một cách hợp lý và thả lỏng một cách thoải mái. Cuộc sống cũng giống như làm xiếc vậy, là sự bù trừ qua lại giữa những việc phải làm. Vậy nên, nếu lần này lỡ làm rơi một quả bóng thì cũng đừng khuỵu gối suy sụp. Bởi ngay lúc này, quả bóng tiếp theo để bạn chụp lấy và tung lên không trung đang bay tới. Nếu quay lại câu hỏi ban đầu và hỏi tôi sẽ làm thế nào, thì có lẽ nhiều khả năng sẽ là như sau. Trước hết, để con gái thấy mặt mình, tôi sẽ đến buổi biểu diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo. Nhưng do giờ tan tầm, đường kẹt cứng nên buổi biểu diễn đã mở màn mất rồi. Vợ tôi cáu giận gửi tin nhắn, bảo bây giờ có đến cũng chẳng để làm gì. Vậy nên tôi quay xe, định đi gặp khách hàng. Đến nơi hẹn thì quả không sai một chút nào cả. Đợi đến mệt phờ, cũng không thấy khách hàng tới. Mọi việc đã thành ra thế này rồi, thì dù chỉ được một khúc cuối, tôi cũng muốn được xem buổi biểu diễn ca nhạc. Thế là tôi vội chạy tới nơi biểu diễn, thì buổi biểu diễn cũng vừa mới kết thúc xong. Chào ôi, mới chỉ tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười rồi. Cuộc sống của người lớn sao mà mệt mỏi đến vậy? Nếu là một người sáng suốt, có thể người đó sẽ xử lý như thế này chăng? Hẹn gặp khách hàng tại khu vực gần nơi biểu diễn văn nghệ của con gái. Nói với khách hàng rằng mình rất muốn giới thiệu gia đình mình nên đưa khách vào ghé nơi biểu diễn, giới thiệu vợ và con gái. Để lại mảnh giấy tin nhắn và quả xin lỗi con gái vì không ở lại đến hết buổi biểu diễn được. Buổi văn nghệ vừa bắt đầu là lập tức rời đi. Tiếp theo, cảm ơn khách hàng vì đã đến tận đây. Sau đó cho biết đã đặt chỗ một buổi ca nhạc tuyệt vời và mời khách cùng thưởng thức. Sau khi cùng xem ca nhạc, hai bên đi uống bia tươi và nói chuyện công việc. Giới thiệu cả gia đình, những người quan trọng nhất của mình với khách hàng, lại cùng khách hàng xem buổi biểu diễn cuối cùng của ban nhạc mà sau này sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Sự thân thiết với khách hàng đã lên dần tới mức đó thì việc làm ăn chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, đúng không nào? Giá trị của bạn. Hãy sống hết sức có thể, thật sai lầm khi không sống. Trích câu nói của Colin Greenstone trong cuốn The Outsider. Bạn là một người quan trọng, dù đang trong tình cảnh khốn cùng, chưa có gì trong tay bạn thì bạn vẫn là người có giá trị. Không phải con người ta có giá trị nên mới tồn tại, mà vì tồn tại nên mới có giá trị. Hồi năm thứ ba đại học, tôi từng đi gặp một bậc đàn anh thành đạt để phỏng vấn và quyên góp gây quỹ cho chương trình hội thảo học thuật của câu lạc bộ khoa. Nhóm tôi được phân công đi gặp một vị chánh án. Vị này ngay từ khi còn đang học đại học đã thi đỗ kỳ thi tư pháp, thành tích rất xuất sắc. Sau khi kết thúc đợt tu nghiệp thì luôn là người thăng tiến nhanh nhất trong số những người cùng trang lứa. Ai cũng nhận định đó là một ứng viên sáng giá cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao. Nói cách khác, đó là hình mẫu để mọi sinh viên luật trên cả nước phải noi theo. Buổi phỏng vấn được tiến hành vào chiều muộn tại văn phòng của vị chánh án. Có lẽ thấy vui vì được gặp thế hệ trẻ đàn em nên ông mời mọi người ăn tối. Sau khi đi ăn thịt bò nướng và uống vài chén, mọi người lại đến một quán bia nhỏ, làm một bữa nhậu sơ sơ. Tất cả đều đã ngà ngà, bắt đầu nói những chuyện thẳng thắn và riêng tư hơn hẳn ở lúc văn phòng. Và một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi giữa ồn ào náo nhiệt, bạn tôi hỏi, lý do sống của tranh án là gì ạ? Giữa tĩnh lặng, đột nhiên cậu bạn kia đưa ra câu hỏi hơi có chút vô lễ, lại chẳng ăn nhập gì, khiến cho bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Chúng tôi đồng loạt đưa mắt nhìn vị chánh án, tò mò không biết ông sẽ phản ứng như thế nào. Một thoáng sau, ông đưa ra câu trả lời thật choáng váng. Không chết được thì phải sống chứ sao? Giọng điệu ông không ra tự trào, cũng chẳng phải pha trò, không bi tráng, cũng chẳng châm biếm, mà có lẽ là tổng hòa tất cả những thứ này. Tôi giật mình kinh ngạc. Ơ hay, một người đang sống cuộc sống đáng mơ ước nhất Đại Hàn Dân Quốc này, thế mà vì lý do sống chỉ là không chết được thôi sao? Vậy thì những kẻ đang cố hết sức mình để trở thành những người như ông ấy là chúng tôi đây sẽ thế nào chứ? Nếu câu trả lời là một lý do to tát như thế, để thực thi lẽ phải trong luật pháp của Đại Hàn Dân Quốc, hay một lý do cá nhân tầm thường như vì tôi muốn nhất định phải trở thành thẩm phán tòa án tối cao một lần, thì chắc tôi cũng không kinh ngạc đến như vậy. Khi đó, 22 tuổi, tôi đã mơ hồ nhận thấy một điều. Hóa ra trong cuộc đời, có những sự trống rỗng không thể lấp đầy bằng sự thành đạt. Và rồi lúc này đây, tôi đã bước sang tuổi của vị chánh án ngày đó. Tại sao chúng ta lại sống? Tại sao cuộc sống của ta lại có ý nghĩa? Mọi người thường có xu hướng nghĩ rằng phải tạo dựng được công trạng hay là thành tựu gì đó nổi bật đáng để thế gian công nhận thì mới được coi là sự tồn tại, có ý nghĩa. Nhưng không phải vậy. Dù là một vị chánh án mà mọi sinh viên luật của Hàn Quốc đều noi theo đi nữa, nếu thiếu đi sự tôn trọng đối với cuộc sống của bản thân thì cái gọi là thành tựu đó cũng vô ý nghĩa, y như lâu đài xây trên cát vậy. Giá trị của bản thân là do chúng ta tự ban tặng cho mình. Chỉ khi nào bạn có thể thừa nhận sự tôn quý của bản thân thì bạn mới có thể tôn trọng chính mình. Và như thế mới có thể sống tiếp như một người trưởng thành. Sự tự xét mình của một người trưởng thành là thuyết phục được bản thân công nhận những giá trị của chính mình. Tại sao bản thân ta lại quan trọng? Thậm chí ngay cả trong cảnh ngộ bi đát, khi chưa tạo dựng được gì trong tay, tại sao tôi có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn có giá trị? Theo tôi thì có 3 lý do sau đây. Thứ nhất, đó là vì có những người bạn yêu thương và những người yêu thương bạn. Đến sự tang lễ của một người bạn đột ngột rời bỏ thế gian, tôi nghĩ lần tới biết đâu lại tới lượt mình cũng nên. Không hẳn vì đang đau buồn nên tôi nghĩ như vậy, một người khỏe mạnh đột nhiên lìa trần vì nhồi máu cơ tim. Có cách nào để ngăn việc như thế xảy ra với mình không? Mỗi lần lái xe gặp những phút đứng tim, giống như cách diễn đạt của một nhà thơ nào đó, tôi lại nghĩ không biết hôm nay quần lót mình mặc có sạch không. Sau 3 lần bị tai nạn giao thông nhẹ, tôi thành ra một kẻ nhát gan. Xe chạy vận tốc chỉ gần 80 cây số một giờ và tôi đã ngồi dán chặt vào lưng ghế trước, vội đảo mắt thật nhanh xem mình đã thay quần lót lúc nào chưa. Trích chuyện chiếc quần lót sau lần thoát chết của Oh Kyung-gun. Mặc quần nào mà chết thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng dù vậy, cũng vẫn cứ muốn biết liệu mình sẽ mặc cái quần như thế nào mà chết đây. Tôi đã thử tưởng tượng ra tang lễ của mình, nơi mình không phải mặc quần lót mà mặc bộ đồ liệm nằm đó. Bức di ảnh phóng to của tôi đặt chính giữa phòng số 13 thuộc nhà tang lễ của một bệnh viện nào đó. Trên bức hình buộc chéo một dải băng đen. Bên phải là vợ và hai con mặc đồ tang đứng đó. Mọi người đưa phong bì phúng điếu, thắp hương, hoặc đặt một bông cúc, rồi cúi đầu làm lễ với tăng chủ. Sau đó thì sang phòng bên, ăn một bát canh súp bò cay, khu kia giang. Có người thì ngồi thương tiếc nói chuyện về tôi lúc sinh thời. Nhưng cũng có người nhanh chóng lại quên ngay là đang ở đám tang, mải mê tán gẫu chuyện đời với mấy người bạn học đã lâu không gặp. Giây phút cuối sống trọn kiếp người, giá trị bản thân tôi rốt cuộc sẽ được thể hiện tại lễ tang thiên thu vĩnh biệt như thế nào? Phải chăng giá trị đó là tổng số những người đau buồn vì phải chia xa với tôi? Những người đau buồn vì mất tôi? Bây giờ nếu tôi chết, điều đáng tiếc nhất không phải là số tiền bấy lâu kiếm được hay chức vụ đang giữ, mà chính là những người tôi yêu thương. Nếu như có ai đó thực sự đau lòng chỉ đơn giản vì từ giờ sẽ không thể nào gặp lại tôi nữa, thì điều đó đã nói lên giá trị của tôi rồi. Những người tôi yêu thương, những người yêu thương tôi, chính họ mới cho thấy giá trị của tôi. Điều đó chẳng liên quan gì đến việc tôi kiếm được bao nhiêu tiền hay giữ chức vụ cao đến đâu. Dù cho trong mắt người khác tôi chỉ để lại những thứ chẳng ra gì, nhưng chừng nào còn có những người yêu quý tôi thì tôi vẫn để lại chừng đó những thứ có giá trị trước khi rời bỏ cõi đời này. Thực ra số lượng người chia sẻ tình bạn, tình yêu với mình không mấy quan trọng. Chỉ cần một, hai người có thể hiểu được giá trị cuộc đời mình cũng là đủ rồi. Hết lòng yêu thương một ai đó và được ai đó yêu thương, một cuộc đời như thế là đã có giá trị rồi. Mỗi lúc thấy cuộc sống thật khó khăn, tôi lại nghĩ đến những người mà tôi yêu quý. Niềm mong mỏi được đón nhận tình yêu của họ, sự quyết tâm trở thành người xứng đáng được họ yêu thương. Những điều này là động lực để tôi sống hết mình. Bởi thế chừng nào vẫn còn có được người yêu thương bạn thì cuộc sống của bạn còn có giá trị, dù cho bạn có bị đẩy vào cảnh ngộ bi đát đi chăng nữa. Thứ hai, đó là vì bạn vẫn có thể khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn. Góp phần làm cho thế gian này tốt đẹp hơn một chút, làm cho ai đó hạnh phúc hơn một chút là việc làm thật ấm áp. Cũng không cần phải là việc gì to tát như là bảo vệ hòa bình thế giới. Mỗi lần giúp con trai hoàn thành một pháo đài bằng bộ ghép hình Lego, tôi lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Tôi đã tạo ra một điều gì đó tốt đẹp, trồng một chậu hoa nhỏ, tôi dọn con đường trước nhà, những việc đó làm đẹp cho một góc của trái đất này. Như thế là đã giúp ai đó thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn rồi. Nếu có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, dù chỉ là một chút ít thôi, thì bản thân tôi ít nhất cũng có được chút giá trị rồi. Không nhất thiết phải cống hiến tiền bạc hay là tài năng, chỉ cần tận tụy với công việc được giao. Với vai trò mình đảm nhiệm, như thế thôi đã là đang góp phần xây dựng thế giới này. Xin được đơn cử một ví dụ, tôi không phải là người đặc biệt gì cho lắm, nhưng với vai trò một người thầy, nếu tôi cố gắng hết sức đem kiến thức mình truyền thụ cho học trò, giúp các em có thể phát triển bản thân, thì những học sinh đó chắc sẽ trở thành những người tốt hơn dù chỉ là một chút, và vì thế giới như vậy cũng sẽ tốt đẹp hơn đôi phần. Mà đâu chỉ phải nhà giáo mới làm được như vậy. Người làm việc ở công ty thương mại xuất khẩu những sản phẩm tốt, người mở tiệm bánh làm những chiếc bánh ngon, chỉ cần không phải là trộm cắp hay là lừa đảo, chỉ cần hết lòng làm tốt việc của mình là thế giới cũng đã dần trở nên tươi đẹp hơn rồi. Không quan trọng việc tôi làm tác động đến bao nhiêu người, một người mẹ, người vợ của một gia đình bình thường cũng là một người quan trọng sưởi ấm cả thế gian. Dù cho có nằm giữa cung vàng điện ngọc, nếu không có nổi một tấm chăn để đắp cho tấm thân mệt nhoài, con người sẽ không thể nào yên giấc được. Người bạn đời cũng giống như chiếc khăn đó vậy, là người duy nhất có thể bao bọc, ủ ấm, mang lại hạnh phúc cho một ai đó. Dù không tỏa sáng nhưng không thể nào thiếu được, và chính vì không tỏa sáng nên càng quý giá. Giữa hai bờ vai nhỏ nhắn của người vợ đang lúi húi rửa bát, tôi thấy cả một vũ trụ còn lớn hơn cả trái đất này. Bởi thế cuộc sống của bạn rất có giá trị, dù cho không được nhiều người biết đến. Chừng nào bạn còn có thể làm cho một người nào đó trên thế gian này cảm thấy hạnh phúc hơn, dù chỉ là một chút thôi. Thứ ba, đó là bởi vì bạn đang dần đổi mới. Trong một bài nói chuyện, tôi đã so sánh cuộc sống với chiếc smartphone. Càng cài đặt nhiều ứng dụng đa dạng thì tính năng của chiếc smartphone càng trở nên vô hạn. Vậy nhưng nhiều bạn trẻ tự do thỏa thích sử dụng chiếc smartphone trong tay như thế, Trong khi chiếc smartphone mang tên cuộc sống thực sự thì họ lại chỉ dùng để nghe và gọi. Nếu trách mắng họ về chuyện đó thì họ thậm chí còn nổi nóng. Cá nhân tôi thì thích hình ảnh so sánh với smartphone này, nhưng thực ra ý tưởng này là do tôi nảy ra khi đang đọc sách của Nietzsche. Theo cách diễn đạt của Nietzsche, tất cả mọi người đều mang hình hài của một chỉnh thể sở hữu một giá trị siêu việt nào đó. Nietzsche nổi tiếng với tư tưởng siêu nhân không phải là đạo sĩ tu hành đắc đạo rồi xuống núi, cũng không phải là đấng tối cao như Chúa Trời mà khả năng riêng biệt mà mỗi chúng ta đều có. Theo Nietzsche, để hoàn thành giá trị siêu việt đó, mỗi giây phút con người đều hạ quyết tâm sống còn rằng sẽ kiên trì vượt qua cuộc sống của bản thân. Tất cả chúng ta, mỗi người đều có một hình ảnh hoàn mỹ nhất để tiến dần đến hình ảnh đó. Con người đang nỗ lực đấu tranh với những giới hạn đặt ra với bản thân mình. Ý nghĩa thì vô cùng hay, nhưng cách diễn đạt thì lại quá khó hiểu. Làm sao để sinh viên có thể hiểu được dễ dàng đây? Tôi suy nghĩ, cân nhắc, rồi lấy chiếc smartphone ra để làm ví dụ. Dù là smartphone hay Nietzsche, thông điệp mà tôi muốn truyền tải chỉ có một thôi. Đó là hãy nỗ lực để có thể trở thành người tốt đẹp nhất mà mình có thể. Bởi thế dù cho chẳng thể nào tạo ra những thay đổi to lớn làm xoay chuyển thế giới, cuộc sống của bạn vẫn có giá trị. Chỉ cần bạn luôn nỗ lực hướng tới một cái tôi mới mẻ hơn. Nếu vậy thì làm thế nào để có thể trở thành tôi hoàn mỹ nhất? Hình tượng siêu nhân mà mỗi chúng ta mang trong mình không phải là một thành tựu có thể tạo dựng trong một sớm một chiều. Siêu nhân nằm trong những nỗ lực không ngừng, mong muốn vượt qua chính mình. Cũng không cần phải có sự công nhận của người khác, điểm then chốt là bản thân. Do vậy, không phải lương bổng hay chức vụ khiến người khác ghen tị, cũng không phải là thành công của con cái hay là bạn đời, mà quan trọng là bản thân mình không ngừng học hỏi và trưởng thành từng chút để trở thành một con người toàn vẹn. Nói cách khác, thứ làm nên giá trị của chúng ta không phải là đánh giá của người đời, mà là tâm lý không ngừng tiến tới hình tượng siêu nhân mang tên chính ta. Chúng ta là chính những gì mà bản thân nỗ lực hướng đến. Nỗ lực thường được tạo dựng từng chút một, vì vậy quan trọng là phải cảm nhận được niềm vui mỗi ngày trôi qua. Mỗi ngày trôi qua mình lại trở thành con người tốt hơn một chút. Hạnh phúc của con người không phải là giá trị tuyệt đối mà được quyết định bởi những giá trị tĩnh tiến. Để hạnh phúc hơn, không nhất thiết phải sở hữu tới một mức tuyệt đối nào đó, mà chỉ cần có thể có nhiều hơn bây giờ một chút, có nhiều hơn mong đợi một chút, như thế đã là hạnh phúc rồi. Làm thế nào để có thể làm cho bản thân mình giàu có hơn? Giàu có ở đây không phải là của cải sở hữu, mà là cái tôi của mình giàu có hơn. Bởi vậy, quan trọng là trải nghiệm chứ không phải là sở hữu. Vật sở hữu có thể mất đi bất cứ lúc nào, nhưng trải nghiệm sống sẽ trở thành một phần của bản thân. Không ai có thể tước đoạt, khám phá học hỏi thật nhiều để trưởng thành hơn, đó chính là sự giàu có của cuộc đời. Cuộc đời bạn rất có giá trị, có thể trao đi yêu thương và nhận lại nhiều tình cảm yêu mến. Như vậy, bạn là người có giá trị. Trên con đường hoàn thành sứ mệnh của mình, bạn lại có thể giúp đỡ người khác và làm thế giới tốt đẹp hơn. Như vậy, bạn là người có giá trị. Để bản thân mình hoàn thiện hơn, bạn học hỏi và trải nghiệm từng chút một. Như vậy, bạn là người có giá trị. Quan trọng là bắt đầu từ bây giờ. Nguyên lý Hendrick của cuộc đời. Hendrick là một người làm quản lý của một công ty bảo hiểm của Mỹ. Theo kết quả phân tích các loại tai nạn lao động của ông, có một thực tế rằng cứ một người bị thương nặng thì theo thống kê trước đó đã có 29 người bị thương nhẹ với cùng nguyên nhân và 300 người khác tiềm ẩn nguy cơ bị tai nạn. Tuy đã may mắn tránh được tai nạn nhưng cũng suýt nữa bị thương vì cùng một nguyên nhân. Nguyên lý Hendrick hay nguyên lý 1-29-300 là một nguyên lý rất quan trọng trong lĩnh vực phòng chống tai nạn lao động hay quản lý rủi ro. Mỗi lần có tai nạn nghiêm trọng thì đó không phải là việc ngẫu nhiên xảy ra, mà trước đó đã có 29 lần xảy ra sự cố nhỏ và tới 300 lần có dấu hiệu suýt xảy ra tai nạn. Khi muốn đưa ra khuyến cáo cần phải phòng bị triệt để ngay từ những dấu hiệu nhỏ, người ta thường đề cập tới nguyên lý này. Nhưng điều thực sự đáng sợ của nguyên lý Hendrick là ở chỗ nó thường được áp dụng vào cuộc sống theo hướng ngược lại. Ví dụ, như một cách làm yên lòng kiểu đừng lo, tôi đã trải qua 300 lần rồi, không có việc gì đâu. Thậm chí, nếu có xảy ra chuyện đi nữa, thì tới 29 lần là sự cố không đáng kể. Và rồi đúng vào lúc chúng ta lơ là như vậy, một lần tai họa không thể nào cứu vãn nổi bất ngờ ập tới. Trong cuộc sống thường ngày cũng có những việc giống nhau lặp đi lặp lại. Điển hình là lái xe sau khi uống rượu bia. Hầu như chẳng có ai ngay lần đầu uống rượu lái xe đã đen đủi bị cảnh sát tóm ngay hay gây ra tai nạn cả đời không thể cứu vãn. Ban đầu chỉ là một ly nhẹ nhàng, rồi cẩn thận chậm rãi lái xe về nhà. Không bị bắt và cũng chẳng xảy ra tai nạn. Việc này tái diễn vài lần, tâm lý tự tin, không việc gì đâu, ngày càng lớn, rồi không biết từ lúc nào đã tạo thành thói quen uống rượu lái xe. Mà chúng ta hoàn toàn không biết được rằng những dấu hiệu không vấn đề gì này đang tích tụ từng lớp, hướng đến điểm giới hạn Hendrik, tức là điểm của một lần tai nạn. Nhưng một ngày nào đó, nếu sự cố ập đến thì mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ gặp rắc rối với cảnh sát. Nó sẽ để lại những vết thương không thể nào gột bỏ trong cuộc đời của bản thân mình và người khác nữa. Đó là lý do khiến nguyên lý Hendrik thật đáng sợ. Mà nào chỉ có mỗi nguyên lý uống rượu lái xe đâu. Trở thành người lớn rồi sẽ là mụ mẫm về đủ những sự lầm lạc lớn nhỏ. Bởi vì lúc nào cũng đặt mọi việc dưới cái tiền đề bình an vô sự. Rằng trước đây đã không có việc gì xảy ra thì sau này cũng sẽ không có gì xảy ra hết. Trong tiểu thuyết chân dung Dorian Gray của tác giả Oscar Wilde có một đoạn như sau. Trong cuộc đời anh ta, mỗi lần phạm phải tội lỗi, nếu phải chịu sự trừng phạt cụ thể và ngay lập tức thì có lẽ đã tốt hơn rồi. Trong sự trừng phạt có sự thanh tẩy, không phải là hãy tha thứ cho sự sai trái của con mà chính câu hãy trừng phạt tội lỗi của chúng con mới phải là câu cầu nguyện của một người trước vị Chúa Trời công bằng nhất. Cậu thanh niên Dorian Gray với ngoại hình đẹp đẽ nổi bật đã đặt vẽ một bức tranh chân dung cho mình. Từ đó về sau bản thân cậu không già đi, mà bức chân dung già đi thay cho cậu. Đặc biệt mỗi lần Dorian Gray làm điều ác, bức chân dung lại biến dạng gớm kiết, trong khi bản thân chủ nhân thì vẫn trẻ đẹp. Dorian Gray giữ nguyên vẻ đẹp thanh xuân. Phải đến giây phút bi thảm, ở đoạn cuối của cuộc đời, anh ta mới cất lời than trách, rằng giá như trước đây, mỗi lần làm việc ác, anh ta đều phải trả giá, thì cuộc đời anh ta chắc đã không thê thảm như thế này. Theo tôi, giả như Dorian Gray có thể áp dụng nguyên lý Hendrik vào cuộc đời của mình, chắc anh ta đã có thể ngăn chặn được bi kịch thảm khốc nhất xảy ra. Hôm nay, bạn có vượt qua sai lầm nào một cách bình yên vô sự không? Nếu có thì đó không phải là may mắn mà chính là bất hạnh. Bạn đã nhận được lời cảnh báo. Nguyên lý Hendrik vẫn đang tiếp diễn ngay ở trong vụ việc ấy hay ở ngay chính cuộc đời của bạn.